Thần Điêu Đại Bịp, chương 4, vô diện toàn năng, góc truyện audio.com, Thần Điêu Đại Bịp, quyển 1, thực truyện, chương 3, vô diện toàn năng, nằm sâu trong lòng đất ở những vùng đất sơn dã hoang vu. Lẫn khuất trong nhiều khu rừng u tịch là nơi lưu trú của các dị nhân. Quái Kiệt Ly, họ ít khi thò mặt ra ngoài, nhưng lại thò những bàn tay lông lá ra khuynh đảo di giới như một trò chơi quyền lực. Đã từng một thời như thế, giờ CB Thần Điêu Liêu Siêu đã quen với đời sống mặc thế tàng cư. CB Thần Điêu Liêu Siêu có một quá khứ đầy những chiến tích nhuốm màu ám toán và thù hận. Khi bước lên đỉnh cao vị diện CB Thần Điêu như một con chim tơi tà lông lá và trông vô cùng ngốc nghếch. Phiên bản truyền thừa của Thần Điêu đã bị roi bị chép sai một đoạn mã nên số phận nick Thần Điêu có một cái kết quả đáng lòng. Chưa biết roi vô tình hay cố ý làm điều này, CB Thần Điêu quyết tâm làm lại từ đầu. Với một thân phận mới, anh chọn một bí đạo nằm sâu trong lòng đất, dành toàn bộ thời gian trên mạng chiêm nghiệm lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Anh ngờ ngợ rằng số phận Thần Điêu đã được sắp đặt từ một cái gì đó vô hình và cái kết đáng lòng là điều tất yếu. Anh đang cố công khai quật quá khứ để tìm chân tướng sự việc. Thì bỗng dưng sáng thế thần vương anh đầu tư xây dựng tập đoàn vạn vực trên vùng đất mà anh đang đào bới. Giờ thì CB sống trong một mật thất hiện đại và an toàn bậc nhất nhì do vạn vực xây dựng. Trợ giúp đắc lực cho CB chính là INF Thái Bảo. CB đang dò tìm những tín hiệu mơ hồ rồi sâu chuỗi nó lại với nhau. Khi virus chán bước vào giai đoạn phát độc lực kinh hoàng vào dân chúng nhì. Cũng là lúc CB và Thái Bảo tìm được một thông điệp có nội dung rời rạc ở ngoài vũ trụ xa xôi bao la. Anh đã mạnh dạn đề xuất ý tưởng du hành thời gian để cứu vãn bá tánh nhi trong cơn bạo bệnh. CB cũng hy vọng với một chuyến du hành xuyên không anh sẽ tìm được câu trả lời bấy lâu còn uẩn khuất. Ý tưởng là một lẽ, còn thực hiện mới là điều quan trọng. Những cái đầu bảo thủ và sơ cứng của các lão quái nhi không còn cơ hội theo kịp thời đại văn minh. Sáng thế thần vương anh là một người nghiện phiêu lưu. Cô không chịu nổi khi nhìn xung quanh không có cái gì mới mẻ và kích thích sự tò mò. Khi cô nghe được đề xuất của CB mắt cô sáng hoắc còn hơn cả đèn xe ô tô. Vương anh lao vào dự án máy xuyên không một cách điên cuồng. Bất chấp lời can gián của rất nhiều cộng sự xung quanh. Riêng chỉ có INF và CB là tin tưởng vào dự án. Sáng thế thần thầm biết, sẽ có một con đường dẫn cô tới chiếc máy. Cô quyết định treo bảng chiêu hiền, nhặt nhạnh từng chi tiết những thông tin trên khắp nhi giới. Cô không tiếc tiền mở nhiều event mời các kỳ nhân, dị sĩ tham dự hòng moi móc thông tin từ họ. Một ngày đẹp trời nọ, vạn vực đón tiếp lãng tử chân tiên thi đạo quán chủ. Lãng tử là một người khá đặc biệt, anh ta nắm trong tay rất nhiều chuyện thâm cung bí sử của nhi giới. Anh ta có một cách tu luyện độc nhất vô nhị và quỷ khóc thần sầu đó là tìm kiếm những khe núi cao. Rồi chui vào những vết nứt sâu thẳm để hít linh khí. Không bỏ lỡ cơ hội, sáng thế thần vội vàng ra đón lãng tử, rồng lại đến nhà tôm, ôi vinh hạnh cho vương anh này quá. Lãng cười khà khà, anh tỷ lại nhạo ta rồi. Tỷ mà là tôm thì đám lão quái chúng tôi chỉ toàn là tép năng. Săn sắt cả, vương anh nắm tay lãng dắt vào phòng VIP. Miệng thì thầm, tỷ có vật này muốn cho lãng xem bảo đảm đệ sẽ không thất vọng. Cửa phòng VIP đóng sập lại. Trên bàn bày đầy ngân phiếu với nhiều báu vật. Lãng nhìn vương anh một hồi lâu rồi vô thẳng vấn đề. 6 con số 0, đơn vị đầu sẽ được quyết định bởi yêu cầu cao hay thấp. Vương Anh tiếp lời, rất cao, đệ tùy nghi điền vào con số mình muốn. Lãng nói nhanh, quả là danh bất hư truyền. Lãng cũng chờ đợi phi vụ này rất lâu rồi. Vương Anh sốt ruột, đồng ý không? Lãng, có điên mới từ chối. Mà Lãng nói trước nhé, đừng nhắc tên Lãng cho người đó biết. Vương Anh, ok, ta tiến hành thôi. Sáng thế thần bước tới chiếc bàn cầm sấp ngân phiếu, rồi phòng bút ký ảo ảo. Cô đang chờ tín hiệu từ lãng. Lãng chậm rãi ngồi xuống rồi đưa tay nhận ngân phiếu miệng nhép rất khẽ. Núi Lôi Lang có động cữu vân, Bước vào 30 bước chân rẽ trái. Trên hóc đá có một cái chuông nhỏ. Cầm chuông đó vào núi Đào Thiên leo lên chóp đỉnh rung lên 3 lần sẽ có người trả lời câu hỏi. Lãng Cáo Từ Vương Anh rời vạn vực và mất tăm hơi một thời gian dài. Sáng Thế Thần làm theo chỉ dẫn của Lãng lên động Cửu Vân tìm được cái chuông rồi mang lên núi Đào Thiên. Cô chợt nhận ra, là cô vừa mua được cách để hỏi ông trời. Đào Thiên là tìm trời mà lị. Trên đỉnh một tảng đá lớn bị mây mờ che phủ có ghi dòng chữ. Cao cao tại thượng vô diện toàn năng vũ trụ chỉ được hỏi một lần trong đời. Cô rung chuông 3 lần rồi đứng đợi. Cách chương.